Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thị của chủ nhân là giết sạch binh lính nước D, thành viên huyết đồ ghi nhớ trong lòng. Sau khi giải quyết xong tất cả cao thủ tông sư, bọn họ lập tức xông tới hơn 10 vạn đội quân. Ầm ầm, advertisement, ầm ầm, thoáng chốc, máu văng đầy trời, tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường vang lên bên tai không dứt. Từ đầu đến cuối Đoan Mộc Lưu vẫn luôn ngồi trong xe kéo, im lặng nhìn mọi thứ. Ông ta càng thêm tò mò về thành viên huyết đồ. Chủ nhân nước D Đoan Mộc Thật sau khi biết được ý đồ của tổ tiên, cũng không hề thương xót cho những quân số này. Cứ như vậy, Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ không hề kiêng dè, không ngừng giết chóc, đơn phương tàn sát, khiến cho chiến trường đã sớm máu chảy thành sông. Thi thể nằm khắp nơi, thấm thoát, bầu trời lộ ra một vệt trắng bạc. Đêm tối sắp nghênh đón bình minh. Cuối cùng tại một thời khắc nào đó, toàn bộ hơn 40 vạn đội quân đều ngã xuống. Nơi đây có thêm mấy chục vạn thi thể. Đến bước này, binh lính nước D vây đánh biên giới phía nam lần này đã bị thành viên huyết đồ tiêu diệt toàn bộ. Không còn ai sống sót. Chết rồi. Tướng sĩ do nước D cử tới lần này, 500 tông sư đỉnh phong, hơn 2000 tông sư bình thường, hơn 40 vạn binh lính, toàn bộ đều chết sạch. Mà thành viên huyết đồ, bao gồm cả Tiêu Đình là 50 người. Mặc dù ai nấy cũng đều vết thương chồng chất, nhưng không có ai bỏ mạng cả. Không bỏ mạng nhưng lại tiêu diệt mấy chục vạn quân địch. Trận đánh lần này có thể ghi vào sử sách. Cùng lúc đó, thành phố, đại điện Kim Loan, tất cả mọi người đang có mặt toàn bộ đều ngây dại. Biểu cảm tràn ngập rung động. Thắng, thắng rồi, vậy mà lại thắng rồi. 450 người, thế mà đã xóa sạch 500 tông sư đỉnh phong, mấy ngàn tông sư bình thường, với hơn 10 vạn binh sĩ quốc gia. Chuyện này, không thể tưởng tượng được. Nhiều người như vậy, cho dù vươn cổ đứng bất động, chém từng người một cũng cần thời gian chứ. Sao những người này lại làm được? Ha ha, nhìn kỹ thì những vệ sĩ kia cả nhà họ Tô. Đánh một quyền, tấn công một mạng, cho dù mỗi người mỗi giây giết một binh địch thì 50 người. Một giờ có thể giết 18 vạn người. Như thế đã coi như chậm rồi. Mạnh mẽ không gì sánh bằng. Sau hôm nay xem ai còn dám đặt chân vào biên cảnh nước ta, cách chương.